ta biết là chuyện gì xảy ra. Đỗ Nhược Lan mang theo vài phần chán ghét đối Liêu Phàm nói. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Búp bê 9. Tốt a, tính ngươi lợi hại, Liêu Phàm nhún nhún vai. Ta thừa nhận, ta là cùng nàng là từng có như vậy một chút mà ý tứ, thật thật giả giả duy trì mấy tháng, sau đó ta liền biết rõ nói cho nàng hai chúng ta không thích hợp. Nhưng nàng không chịu dừng tay, nhất định phải khóc lóc van nài cùng ta chỗ, ngươi nói nữ nhân như vậy làm sao có thể không khai người phiền. Đỗ Nhược Lan cũng không muốn đánh giá nhân phẩm của người này, nếu không nàng nên đi đến hắn đối diện quất hắn cái miệng rộng. Mặc kệ Phan Dục Đình có phải là như ngươi nói vậy, ngươi ít nhất phải đối chiều hôm qua hành tung cho ta cái chuẩn xác trả lời chắc chắn. Ta nói qua ta đến chưa đều ngốc ở trường học. Với ai cùng một chỗ? Xin nhờ rất nhiều người, ta làm sao lại phải nhớ rõ? Sẽ không một cách đều không nhớ được đi, trừ phi ngươi nói láo, kỳ thật ngươi chiều hôm qua không ở sân trường bên trong. Liêu Phàm thanh tú gương mặt lúc trắng lúc xanh, liền gân xanh trên trán cũng tóe đi lên, hắn là thật bị Đỗ Nhược Lan dồn đến tuyệt lộ. Hắn cắn răng, mập mờ lầu bầu. Ta chiều hôm qua cùng Tống Tinh Tinh cùng một chỗ. Tống Tinh Tinh là ai? Trường học của chúng ta học sinh, đại nhất anh ngữ hệ cũng là hội sinh viên trường. Chúng ta tại thư viện trò chuyện trong chốc lát trời, vừa rồi ngươi trông thấy có hai nữ hài cùng với ta. Không đeo kính cái kia chính là nàng. Ngươi có thể đi hỏi nàng. Ta sẽ đi hỏi. Như vậy đến trưa ngươi cũng cùng với nàng sao? Ngay từ đầu là, về sau. Về sau lại cùng Phùng Dục Đình ngốc đến ban đêm. Các ngươi ngốc ở đâu? Liêu Phàm có chút khó mà mở miệng kỳ quái nói. Ở bên ngoài trường gần đó đi lòng vòng. Gần đó là chỗ nào? Ta không muốn mập mờ suy đoán, ta muốn chuẩn xác địa phương. Tại tinh tòa khách sạn, ra cửa trường xoay trái qua hai đầu đường cái liền có thể trông thấy. Liêu Phàm hầm hừ mà nói. Một mặt đáp ứng vì nữ hài mừng sinh nhật, một mặt cùng cái khác nữ hài hẹn hò, mướn phòng. Đỗ Nhược Lan cảm thấy lão thiên gia cho hắn cái này gương mặt tuấn tú thật sự là uổng công. Nhưng đến tột cùng hắn nói có đúng không là tình hình thực tế còn chờ chứng thực. Nên hỏi đều hỏi xong, Liêu Phàm vội vàng sao động hỏi nàng. Ngươi có phải là không có vấn đề khác rồi? Không có. Đỗ Nhược Lan nói. Vậy ta có phải là trong sạch? Đỗ Nhược Lan từ chối cho ý kiến. Vậy ta có thể hay không đi rồi? Có thể, bất quá, chúng ta khả năng tùy thời tùy chỗ sẽ còn tìm ngươi, ngươi muốn tùy chuyện tùy đến. Hừ. Liêu Phàm xoay người rời đi, nhiều một phút cũng không nghĩ ở được. Chờ một chút. Ngay tại Liêu Phàm vừa muốn ra cửa lúc, Đỗ Nhược Lan bỗng nhiên gọi hắn lại, còn có một vấn đề, ngươi có phải hay không cho Phan Dục Đình đưa một bó hoa? Đột nhiên xuất hiện đặt câu hỏi để Liêu Phàm không có chút nào chuẩn bị, hắn chố mắt một chút. Nói, không có. Chân trước đi ra ngoài, hắn lại lui về đến bên mặt liếc qua Đỗ Nhược Lan, mặt tái nhợt trên khôi phục một chút thần thái, hắn mang theo giọng mỉa mai giọng điệu nói. Ta nhớ được trước ngươi đã hỏi ta có hay không tặng hoa cho nàng, giống nhau vấn đề ngươi hỏi hai lần, ngươi còn trẻ như vậy khẳng định còn chưa tới đến lão niên si ngốc trình độ kia cũng là bởi vì vấn đề này rất mấu chốt đi. Ta đoán các ngươi là tại Phan Dục Đình bên cạnh thi thể phát hiện một bó hoa, chỗ lấy các ngươi liền cho rằng bó hoa này lẽ ra là nào đó cái nam nhân đưa cho nàng, tiến tới nhận vì cái này tặng hoa nam nhân rất có thể chính là hung thủ giết người, ta nói không có quá lớn đường ra đi. Mặc dù ta không phải thám tử, nhưng cũng muốn hảo tâm nhắc nhở các ngươi một câu, ý nghĩ của các ngươi có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền tính sai, ai nói cho ngươi tặng hoa nhất định là nam nhân cho nữ nhân, còn có thể là nữ nhân cho nam nhân đâu. Ta liền nhận qua nữ sinh tặng hoa. Các ngươi đổi cái góc đầu ngẫm lại, bó hoa kia nói không chừng là Phan Dục Đình mua được nghĩ lấy lòng ta đây này. Chẳng lẽ liền không có người nghĩ lấy lòng Phan Dục Đình sao? Dung mạo của nàng cũng không xấu a. Là không xấu, nhưng cũng không có như vậy xuất chúng.

nhớ nàng nhất định đã xem thấu Liêu Phàm làm người, mười phần khổ sở đi. Ta lúc này hẳn là đứng ra đi an ủi nàng. Nhưng nàng căn bản không tiếp thu có đúng không, ngươi xuất hiện để nàng rất phản cảm, thậm chí dần lây sang ngươi. Làm sao ngươi biết? Quản Đạt kinh ngạc há hốc miệng ba, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Đỗ Nhược Lan, tựa như đột nhiên phát hiện một cái đoán mệnh thần chuẩn vu bà đồng dạng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Huyết Tinh Đồ Tể 3. Đỗ Nhược Lan nhìn qua cách này người tướng mạo lão tâm trí lại ngây thơ đại nam hài, cảm thấy đã buồn cười lại đáng tiếc, ngươi không biết nữ nhân là cảm tính động vật à. Nếu như nàng thích ngươi, vô luận ngươi vì nàng làm cái gì nàng đều sẽ cảm động. Một khi thay lòng kia cũng đừng có muốn đi dùng biện pháp gì vãn hồi, bởi vì vô luận ngươi làm cái gì nàng đều chán ghét, ngươi vì nàng làm được càng nhiều, nàng liền càng xem thường ngươi. Từ một nữ nhân trong miệng nói ra đánh giá nữ nhân không thể nghi ngờ lớn nhất sức thuyết phục. Quản Đạt lần chịu đả kích ồ rú cúi đầu ngồi ở chỗ đó, đều quên trước mặt còn có ba cảnh sát. Đỗ Nhược Lan ý đồ suy đoán lúc ấy phát sinh tình cảnh, ngươi cố gắng hướng Phan Dục Đình vạch trần Liêu Phàm làm người. Phan Dục Đình căn bản không muốn nghe, nàng nói chính mình chuyện không cần đến ngươi quản, muốn ngươi đi nhanh lên, thế là các ngươi liền phát sinh cãi lộn. Sau đó nàng liền vứt xuống ngươi đi đúng thế. Đúng, Quản Đạt suy yếu trả lời, ta không chết tâm còn rất tức giận, liền ở phía sau đi theo nàng, về sau. Về sau thế nào? Mắt thấy liền muốn dù hắn nói ra chân tướng, Đỗ Nhược Lan không kịp chờ đợi hỏi, cái khác hai tên nhân viên cảnh sát cũng đều kích động. Về sau ta mắng to Liêu Phàm. Không nghĩ tới nàng vậy mà trái lại mắng ta, lúc ấy cái kia mặt mũi tràn đầy bát phù dáng vẻ thật giống như căn bản không biết ta, vì một cái tạp toái, nàng có thể cùng ta tuyệt tình đến nước này, ta thực sự nhìn không được, liền. Như thế nào? Ta đem hoa nện ở trên đầu nàng, liền chạy, ta nghĩ lần này nàng khẳng định là sẽ không lại tha thứ ta. Ngươi hoa nện ở trên đầu nàng liền chạy. Đúng vậy a. Một hơi chạy về trường học, về phần nàng thế nào ta cũng không biết. Ngươi là ở nơi nào đánh nàng? Vừa ra áo tinh thiên địa. Đỗ Nhược Lan bán tín bán nghi nhìn thấy Quản Đạt cái này nhìn như đầu óc tương đối chậm nam sinh như thế hời hợt vì chính mình giải vây hiểm nghi. Từ nạn nhân trên thân phát hiện cánh hoa tàn phiến chỉ có thể chứng minh Quản Đạt cùng nạn nhân tiếp xúc qua, cùng Quản Đạt khẩu thuật cũng không mâu thuẫn, đến cùng là chuyện như thế. Hay là hắn đã sớm biên tốt một bộ nói láo, không được biết. Tại Đỗ Nhược Lan dĩ vãng phá án bên trong cao minh hung thủ không nhất định liền não thông minh, thường thường một chút tính cách cổ quái chất phác người lại càng dễ lừa gạt cảnh sát tín nhiệm. Ta nói tới toàn bộ đều là sự thật, Phan Dục Đình chết cùng ta một chút quan hệ cũng không có, ta lại thế nào tức giận cũng không trở thành giết nàng a. Quản Đạt gặp Đỗ Nhược Lan không ra tiếng càng thêm lo lắng biện giải cho mình. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là có cần phải theo chúng ta đi một chuyến, làm một cái ký càng ghi chép. Đỗ Nhược Lan châm trước liên tục nói. Vì cái gì ta đã hướng các ngươi giải thích rất rõ ràng nha. Quản Đạt kích động đứng lên tựa hồ nghĩ từ Đỗ Nhược Lan trước mặt chen quá khứ, lại bị bên cạnh một cái nhân viên cảnh sát một thanh đẩy tại lưới sắt bên trên. Đỗ Nhược Lan thuận thế lấy ra còng tay cho hắn còng lại, Quản Đạt mặt đều dọa trợn nhìn, một mặt giãy giụa một mặt kêu la. Ta không có giết Phan Dục Đình, các ngươi không thể nắm bắt loạn ta muốn gặp cha mẹ, ta muốn gặp cha mẹ. Ngày 12 tháng 5 rạng sáng 4 giờ. Thành phố còn đắm chìm trong yên tĩnh trong bóng đêm, bầu trời có chút lộ ra sáng ngời, tinh quang trở nên ảm đạm. Đèn đường chiếu vào không có một ai đường đi, chỉ có thể nghe thấy cái chổi quét băng qua đường phát ra tiếng xào xạc. Sáng sớm công nhân vệ sinh kéo lấy cái bóng thật dài dọc theo đường đi lẻ loi tiến lên, phảng phất tại bôn ba một đầu dài rằng rạc đường đi. Từ bóng lưng hắn nhận ra phía trước là nữ nhân thân hình gầy gò đề bạt, tuổi sẽ không quá lớn, đương nhiên hắn cũng không thèm để ý cái này.

không được không được, ta hiện tại liền muốn gặp hắn, ta muốn nghe hắn chính miệng nói cho ta có phải là hắn hay không giết người. Quản đạt mẹ không buông tha, làm cho Đỗ Nhược Lan mười phần khó xử. Lúc này Châu Xuân Minh vội vàng đi vào đội trưởng văn phòng, tiểu Đỗ. Hắn vẫn luôn xưng hô như vậy nàng, cho dù hiện tại nàng thành cấp trên của hắn, hắn cũng không nguyện ý đổi giọng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Huyết tinh đồ tể 5. Đỗ Nhược Lan đối Châu Xuân Minh cũng không quá cảm mạo, lãnh đạm hỏi. Chuyện gì? Ta nhìn vẫn là đem quản đạt thả đi, hắn không phải chúng ta muốn tìm người. Ngươi nói cái gì? Chúng ta vừa mới tiếp vào báo án, đồng dạng là tại áo tinh thiên địa chỗ không xa, lại phát hiện một bộ toàn thân vết dao nữ thi, lần này tựa như là một cái nữ công nhân vệ sinh. Chuyện xảy ra đoạn đường là một đầu tiểu mã đường, nàng giống như là sáng sớm làm việc thời điểm ngộ hại, khi đó quản đạt đã bị bắt. Đỗ Nhược Lan ngạc nhiên đứng lên, ánh mắt sáng rực chăm chú nhìn Châu Xuân Minh, ngươi làm sao xác định là cùng một cái hung thủ gây nên, chẳng lẽ không thể nào là một cái khác bản án sao? Châu Xuân Minh cũng cảm thấy mình lời nói mới rồi có chút tuyệt đối. Hắn đề nghị, chúng ta vẫn là đến hiện trường vụ án nhìn kỹ. Hắn nói, theo người chứng kiến nói nạn nhân hai cái con ngươi đều không thấy. Đỗ Nhược Lan có một loại dự cảm xấu. Quản đạt mẹ vẫn luôn tại bên cạnh nghe, cái này là một phát bắt được Đỗ Nhược Lan cánh tay, lớn tiếng năn nỉ. Ngươi nhìn, con trai ta không là hung thủ, ngươi mau đưa con trai ta thả đi. Con của ngươi một hồi lại nói. Đỗ Nhược Lan đã không để ý tới nàng. Dùng sức vùng thoát khỏi tay của nàng, vội vã đi ra văn phòng, hỏi là ai tiếp vào báo án, vụ án phát sinh vị trí cụ thể ở đâu, sau đó triệu tập nhân thủ hỏa tốc chạy tới hiện trường. 10. 23. Thái Sơn Đường, Tứ Thủy Nhai. Thái Sơn Đường tới gần chính phủ thành phố, có cầu vượt xuyên qua, hai bên đường rừng liệt lấy hiện đại hóa cửa hàng cùng công ty thông hướng thành phố náo nhiệt nhất thương nghiệp quảng trường. Vụ án phát sinh địa điểm tại Tứ Thủy Nhai cùng Thái Sơn Đường chỗ giao giới. Trước hết nhất tiếp vào báo án 110 cảnh sát nhân dân. Trước hết nhất tiếp vào báo cảnh sát cảm thấy hiện trường phát hiện tình huống khó giải quyết liền lập tức thông báo đội hình cảnh. Đỗ Nhược Lan đuổi tới về sau tiếp quản hiện trường, chỉ huy kéo cảnh giới tuyến, sơ tán quần chúng vây xem, chờ đợi pháp y cùng vật chứng nhân viên tiến hành hiện trường khám nghiệm. Pháp y giám định xe sau đó đuổi tới, Đường Hằng cùng trợ thủ Tằng Soái mang theo giám định thiết bị xuống xe vượt qua cảnh giới tuyến. Đỗ Nhược Lan chính đứng cách thi thể 3-4 mét bên ngoài tường tận xem xét, nàng rất có kinh nghiệm cùng pháp y cùng cách khác hình sự trinh sát nhân viên phối hợp ăn ý, sẽ không người làm phá hư hiện trường vụ án cho điều tra làm việc tăng thêm phiền phức. Đường Hằng cùng Đỗ Nhược Lan liếc nhau, gật gật đầu ánh mắt chuyển hướng nạn nhân. Nạn nhân lấy nằm nghiêng tư thế ngã trên mặt đất, ngâm tại một vũng lớn ngưng kết vũng máu bên trong, phía sau lưng song không tổn hao gì, nhưng là tiền thân sạch sẽ nuốt vào thủng trăm ngàn lỗ. Đáng sợ nhất là người chết mặt có hai cái đấm máu lỗ thủng, hai cái con ngươi vậy mà không thấy. Đường Hằng chỉ nhìn thoáng qua, liền vặn lên mi tâm, thật lâu không nói. Tăng Soái thận trọng hỏi, Đường lão sư, hiện tại muốn hay không bắt đầu? Đường Hằng gật gật đầu, nói. Vết thương tất cả đều tập trung ở nạn nhân tiền thân, kiểm tra một chút là cái gì hung khí, còn có tử vong thời gian, nhiều đập chút ảnh chụp. Tăng Soái thưa dạ xưng phải, đem hòm khám nghiệm đặt ở bên cạnh thi thể, lấy ra máy chụp ảnh cùng lá gan ấm nhiệt kế cùng một loạt công cụ bắt đầu kiểm nghiệm. Đỗ Nhược Lan đi vào Đường Hằng bên người, tựa hồ nhìn ra hắn lo nghĩ, hỏi. Đường lão sư, ngươi nhìn tên hung thủ này cùng sát hại Phan Dục Đình là cùng một người sao? Ta hiện tại còn không thể khẳng định, đến sau khi đi qua chuyên nghiệp giám định, bất quá. Đường Hằng dừng một chút, tựa hồ trong lòng cân nhắc muốn đừng nói ra khẩu. Đỗ Nhược Lan biết Đường Hằng chuyên nghiệp quá cứng, nhưng là làm người quá mức cẩn thận, không nguyện ý gánh trách nhiệm, mắt thấy muốn về hưu càng là cẩn thận từng ly từng tí, sợ ra tí xíu sai lầm. Ngươi là lo lắng các nàng là bị cùng là một người giết chết phải không? Đỗ Nhược Lan nói ra trong lòng của hắn lo lắng. Nhìn người chết thủ thương tình huống hoàn toàn chính xác cùng Phan Dục Đình có rất nhiều chỗ tương tự, mà lại hai cái con ngươi cũng bị lấy ra, chẳng biết đi đâu, hiện trường ta không có tìm được. Phạm tội quen thuộc thường thường đại biểu cho hung thủ mang tính tiêu chí cá tính. Cái này rất khó bị phục chế.